Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 874, trò chơi thông quan. 101 tầng, mới thêm ra Ma Vương trong cung, Kirito âm thanh tại bị bày ra một cái xấu hổ tư thế nhìn lấy màn ảnh trước mắt. Trong màn hình là Hồng Ngọc cung bên trong chiến đấu tràng diện. Nhìn xem cái kia thảm thiết chiến đấu, Kirito biểu lộ nghiến răng nghiến lợi mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng lo lắng. Cái này đã có gần 2 tháng. Trong 2 tháng Kirito bị dạy dỗ thủ đoạn đã đạt đến phi thường quá phận trình độ. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình vậy mà lại làm ra dạng này chuyện như vậy. Dựa theo bình thường tới nói, tâm trí của con người cũng sớm đã bị dạy dỗ hoàn thành. Coi như Ngưu Khôi cũng không định chia rẽ Kirito cùng Asuna. Cho nên có chút thủ đoạn không dùng, nhưng ít ra cơ bản thần phục hẳn là sẽ có. Trên thực tế cũng xác thực không sai biệt lắm. Mặc dù thông qua cái này cái màn ảnh hắn thấy được rất nhiều người bị Ma Vương bộ hạ xử lý. Nhưng là, coi như nhìn xem những người kia tử vong, tại bị dạy dỗ quá trình bên trong, hắn cũng khó có thể ngăn chặn thân thể cùng tâm linh bắt đầu sinh ra thuần hóa hiệu quả. Nhưng là, mỗi khi Asuna xuất hiện tại trong màn hình thời điểm, đều giống như sẽ cho cái kia sắp đắm chìm tinh thần rót vào một tia nổi lên động lực. Tình huống như vậy đối với Ngưu Khôi tới nói vô cùng có ý tứ. Hắn đối với mình thủ đoạn vẫn là rất tự tin, mà bởi vì hắn tự thân mị lực mị cùng địa vị. Thực lực nguyên nhân, trên cơ bản chỉ cần bị hắn nhìn trúng nữ nhân, cơ bản cũng sẽ không kiên trì bao nhiêu thời gian lựa chọn thần phục. Thậm chí có thể nói, chỉ cần bị hắn nhìn trúng, có tâm tình mâu thuẫn đều không có mấy cái. Chớ nói chi là có thể giống Kirito dạng này có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Cái này khiến hắn chân chính hưởng thụ dạy dỗ niềm vui thú. Đột nhiên, Kirito con ngươi co rụt lại, chỉ thấy cái kia trong chiến đấu, một cái bằng hữu của hắn bị Toka một đao chém đứt đầu. Hóa thành tinh quang biến mất, mặc dù trước đó cũng có rất nhiều người tử vong, nhưng là những cái kia bị Ma Vương bộ hạ giết chết người trong dù sao không có bằng hữu của hắn. Chỉ cần người dù sao cũng là hiểu được xa gần thân sơ. Liền xem như xúc sinh cũng hiểu được đạo lý này. Nếu như không hiểu lời nói vậy liền thật sự là xúc sinh không bằng. Bởi vậy, những người ngoài kia tử vong dù sao không có bằng hữu tử vong mang đến tâm lý lực trùng kích mãnh liệt. Với lại, những cái kia công lược tổ người tử vong, nguyên nhân là vì thông quan trò chơi. Mặc dù nhìn rất nhiều người đều giống như đối với hắn có cái gì không tốt ý nghĩ, nhưng là dù sao sẽ không vì như vậy một đơn ý nghĩ mà đánh bạc tính mệnh. Nhưng hắn những người bạn này lại bởi vì cứu hắn mới làm đến loại tình trạng này. Nói cách khác, người bạn này cũng là bởi vì hắn mà chết. Thống khổ, phẫn nộ, oán hận. Nhưng mà, để Kirito rơi lệ là, mặc kệ trong lòng như thế nào phẫn nộ cùng thống khổ, ở sau đó dạy dỗ bên trong, hắn vẫn như cũ sẽ trở nên để nó xấu hổ giận dữ muốn chết tình huống. Bất quá, mặc kệ quá trình thế nào, hắn cuối cùng vẫn là gắng gượng đi qua. Sau đó hắn liền bắt đầu chửi mắng Ngưu Khôi. Ngưu Khôi đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bởi vì dạng này mới có dạy dỗ ý tứ nha. Này lại để hắn cảm thấy càng thú vị đâu. Nhưng mà, Ngưu Khôi không thèm để ý. Ricker lại là để ý. Sau đó, tại một lần Ricker cùng Kirito nói chuyện phiếm bên trong, nàng không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ra những cái kia người chơi chân chính kết quả. Bọn hắn cũng chưa chết, bọn hắn vẫn như cũ còn sống, chẳng qua là tiến nhập trạng thái ngủ đông mà thôi. Kirito nghe được sự thật này về sau sững sờ, ngay từ đầu còn có chút không tin, nhưng là Ricker về sau lại xin Ngưu Khôi điều ra những cái kia chết đi người chơi tình huống hiện thật hình ảnh. Dù sao cái này trò chơi còn kết nối lấy mạng lưới. Đối với Ngưu Khôi đến nói muốn thu hoạch điểm ấy tin tức cũng không khó. Kirito hiểu rõ về sau, vui đến phát khóc, sau đó đối Ngưu Khôi giác quan lại tăng lên trên diện rộng. Thậm chí còn sinh ra nồng đậm lòng cảm kích, ở sau đó dạy dỗ bên trong, hắn cũng biến thành phi thường thuận theo, cực tận chính mình có khả năng nịnh nọt Ngưu Khôi, hoàn toàn phối hợp với Ngưu Khôi đối với hắn các loại dạy dỗ. Hắn hy vọng thông qua dạng này đến để Ngưu Khôi bảo trì đối những cái kia người chơi nhân từ. Hắn không hy vọng lại bởi vì cái này trò chơi mà xuất hiện tử vong. Nhưng mà, cứ như vậy, Ngưu Khôi lại là đột nhiên không có cái gì dạy dỗ hứng thú. Bất quá cũng chỉ là không có dạy dỗ hứng thú. Cái khác hứng thú vẫn có chút, dù sao cũng là nhân vật nam chính. Đối với cái này, Kirito cũng là may mắn. Hắn kỳ thật cảm giác mình đã có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Khi minh bạch những người kia không có sau khi chết, tâm hắn lý tâm tình mâu thuẫn liền biến mất hơn phân nửa. Đã không cách nào lại làm hắn chống đỡ. Nếu như lại tiếp tục, hắn thật sợ chờ mình trở lại Asuna bên người lúc đã kinh biến đến mức không còn hình dáng. Bên này, Kirito cực khổ kết thúc. Bên kia các người chơi cực khổ lại còn chưa kết thúc. Lần thứ nhất dò xét kết thúc, tử vong 2 người, lần thứ 2 khiêu chiến thất bại, tử vong 5 người, sau đó, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, lúc đầu coi là đối phương là đơn thuần kiếm sĩ, như vậy hẳn là sẽ dễ đối phó một điểm, nhưng hiện tại xem ra thật sự là một chút cũng không có thẹn với cái giai tầng này con số A. Nơi này có thể cùng Toka vượt qua mấy tay cũng liền Asuna mà thôi. Những người khác có thể làm đến quấy rối cùng bảo mệnh cũng không tệ rồi. Liền ngay cả Kirito, hiện tại hắn mỗi lần đều là quỳ gối Ngưu Khôi bên người cùng một chỗ quan sát chiến đấu. Mà mỗi lần hắn nhìn xem chiến đấu đều sẽ đem chính mình thay vào người chơi một phương. Nghĩ đến mình có thể cùng Toka tiếp vài chiêu, mà kết quả cuối cùng lại là hắn cũng chỉ có thể làm đến Asuna loại trình độ kia mà thôi. Thậm chí nói không chừng còn sẽ có vẻ không bằng. Dù sao trong 2 tháng này Asuna cũng là thu được rất thật tốt trang bị cùng kỹ năng. Như thế, khiêu chiến tiếp tục lấy. Rốt cục, tại lần thứ 10 khiêu chiến lúc, nương theo lấy hoàn mỹ phối hợp. Phát động điều kiện hà khắc chung cực kỹ năng Asuna tại liên tiếp trong công kích giải quyết hết. Toka cái này cuối cùng địch nhân. Đạp trên ánh sáng sáng tỏ huy. Asuna xuyên qua màn sáng. Đi tới thứ 101 tầng. Dũng sĩ Asuna thấy được ở nơi đó chờ đợi đã lâu Kirito công chúa. Không có để ý đối phương cái kia thân trang phục. Asuna cùng Kirito đang ôm nhau. Vui đến phát khóc, nồng tình hôn sâu lấy đối phương. Cùng lúc, cái này trò chơi nghênh đón toàn thế giới thông cáo. Trò chơi thông quan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.